Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Tây Huyền vực. Tây Huyền tông bắt sống phía dưới một đầu vương giai dị ma, xâm lấn hắn ma linh tự nhiên liền sẽ biết được. Trước đây những cái này vương giai dị ma ma linh bên trong tựa hồ cũng đối bộ phận này sắp đặt phong ấn. Lại đối bước vào thần cung cảnh ta không có tác dụng gì. Lâm Động thần sắc không thay đổi nói ra. Ân, đây đương nhiên là hắn tin miệng nói bậy. Nếu không tin, các người có bản sự cũng đi bắt sống phía dưới một đầu vương giai dị ma. Sau đó lại dùng thần cung cảnh tinh thần lực xâm lấn hắn ma linh. Lại tìm đến có quan hệ ma ngục hang ổ tình báo. Nói ngắn gọn, ngươi làm ngươi lên a. Ma ngục tổng bộ rõ ràng tại Tây Huyền tông đáy. Cái kia Tây Huyền tông làm sao bây giờ? Một khi bộc phát chiến tranh, toàn bộ Tây Huyền tông liền sẽ hủy diệt một khi. Tây Huyền thành bên trong thế nhưng là còn có hơn triệu Tây Huyền tông đệ tử sinh hoạt tại trong. Đó, băng chủ đại nhân trước tiên khẳng định chính mình nam nhân tình báo chân thực tính. Điểm này kỳ thực cũng không phải làm không được. Lâm Động mỉm cười, nhìn về không gian chi chủ. Không gian, nếu như hai người chúng ta liên thủ, toàn lực phát động không gian di chuyển, có thể hay không đem một tòa có thể tiếp nhận hơn triệu người đồng thời sinh hoạt hùng thành di chuyển đi, có thể là có thể. Chỉ là hai người chúng ta toàn lực phát động thời gian tạo thành động tĩnh, thế tất sẽ kinh động phía dưới ma ngục cường giả. Nhưng nếu là tận lực đánh một cái thời gian kém lời nói, hẳn là có thể bảo trụ toàn bộ Tây Huyền thành. Không gian chi chủ trầm ngâm chốc lát, chợt tràn đầy tự tin nói. Hắn là dưới vùng trời sau này hành tẩu ở không gian một đạo chí cao tồn tại. Đã như vậy, ta cảm thấy trước mắt chúng ta có lẽ phân hai chạy bộ. Không gian cùng ta lại đi xác nhận một phen ma ngục chỗ tồn tại. Các ngươi thì bí mật huy động liên minh đại quân các bộ, dựng không gian truyền tống đại trận, tùy thời chuẩn bị đến Tây Huyền vực tham chiến. Sinh tử chi chủ mặc dù tin tưởng Lâm Động, nhưng vẫn là có ý định thân dò xét một lần mục tiêu. Các loại này khẩn yếu quan đầu tuyệt không cho phép có nửa một chút lầm lỗi. Như thế hành động a. Khí tức càng băng lãnh Ứng Hoan Hoan Mỹ mâu hơi động. Từ Tốn nói, vâng, viễn cổ chi chủ nhóm ầm vang lĩnh mệnh. Tây Huyền đại sa mạc, Tây Huyền vực bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu Tây Huyền tông tổ đình Tây Huyền thành chỗ tồn tại. Cho nên nơi này cũng là toàn bộ Tây Huyền vực bao la nhất cùng phồn hoa khu vực. Thêm nữa, trấn ma ngục liên minh thành lập phía sau, Tây Huyền vực lấy bảy đại siêu cấp tông phái làm chủ làm hợp thành liên minh Tây Huyền vực phân bổ. Tây Huyền vực trụ sở liên minh đương nhiên nhất định tại Tây Huyền thành. Nguyên cớ Tây Huyền thành cái này tòa hùng thành ngược lại là càng thịnh vượng. Ngày hôm nay, Tây Huyền tông tổ đình nghênh đón mấy vị đặc thù khách nhân. Nghe nói trụ sở liên minh phái xuống mấy vị đại nhân tuần tra Tây Huyền vực phân bộ ma tai dọn dẹp tình huống. Tây Huyền tông tông chủ, vị này vừa mới mượn nhờ tổ cung khuyết bước vào luân hồi cảnh tồn tại, lập tức dẫn trong tông một đám cao tầng bày trận nghênh đón đối xử. Ong ong, không gian truyền tống đại trận bên trong đột nhiên gia tốc nhúc nhích. Từng đạo người khoác đấu bồng màu đen thân ảnh liên tiếp nổi lên. Thanh Chỉ Nguyên lão, đây là Tây Huyền tông tông chủ không hiểu nhìn duy nhất lộ ra khuôn mặt áo xanh bóng người. Đừng nói, đừng hỏi, tìm cái bí mật địa phương. Có muốn sự tình lẫn nhau lấy. Thanh Chỉ lời nói để Tây Huyền tông tông chủ sắc mặt yên lặng. Lập tức vẫy lui một đám cao tầng. Một thân một mình đem rất nhiều tổng bộ đối xử dẫn vào một chỗ bí mật đại điện. Băng chủ, hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, viêm chủ, làm Tây Huyền tông tông chủ nhìn thấy cái kia từng đạo bóng người thần bí lấy xuống áo choàng một khắc này. trong nội tâm lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn Tây Huyền Tông chẳng lẽ bày ra sự tình? Tây Huyền Tông tông chủ, nhưng nhận đến tại hạ là ai? Cuối cùng đạo kia thon dài bóng người cười mỉm mà nhìn Tây Huyền Tông tông chủ. Lời nói ở giữa lộ ra đến có chút quen thuộc, nhưng người sau cũng là không có chút nào ấn tượng. Không biết vị nguyên lão này. Tây Huyền Tông tông chủ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Đại não điên cuồng vận chuyển, Trấn Ma Ngục Liên Minh còn không có chính thức thành lập. Lâm Động đã tiến vào tổ cung khuyết bế quan, căn bản chưa từng xuất hiện. Tây Huyền Tông tông chủ tất nhiên không biết Lâm Động là ai. Ta là Đạo Tông Lâm Động, năm đó Đông Huyền vực Bách Triều đại chiến quán quân. Nhớ đến tại Bách Triều Sơn Đỉnh, ta còn theo Quý Tông Trịnh Trung trưởng lão nơi đó cướp đi Quý Tông Trấn Tông chi bảo Phong Thiên Trận Đồ. Về sau, nhớ mãi không quên tông chủ đại nhân lại phái ra hình phạt đường đường chủ vượt qua tiến vào Đông Huyền vực, tính toán đánh giết ta cũng đoạt lại Phong Thiên Trận Đồ. Nói đến chúng ta thế nhưng là bạn cũ, chẳng lẽ tông chủ đại nhân đều quên sao? Lâm Động một mặt hoài niệm, rằng giặc nhớ lại. Nghe đến đó, Tây Huyền Tông tông chủ nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Lâm Động mỗi nói nhiều một câu, mặt hắn sắc liền tái nhợt một phần, thẳng đến sắc mặt trắng bệch đến như một tờ giấy trắng. Huyết sắc bị từng chút rút sạch, tuyệt đối không nghĩ tới năm đó một cái lục nguyên niết bàn cảnh tiểu tử. Hắn một tay liền có thể nghiền chết tiểu lão thử. 5 năm không thấy, rõ ràng trưởng thành là một đời đỉnh phong cự phách. Còn mẹ nó là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Cái này ai chịu nổi a? Thanh Chí cùng 7 vị viễn cổ chi chủ nghe lấy, nhìn về Tây Huyền Tông tông chủ ánh mắt cũng càng cổ quái. Nguyên lai cái này miễn cưỡng bước vào luân hồi cảnh tiểu lâu la lợi hại như vậy sao? Ngươi nhìn, đây chính là Quý Tông Phong Thiên Trận Đồ. Ta trong lúc rảnh rỗi, còn đem thăng cấp thành một kiện viễn cổ thần vật. Nói thế nào cũng có thể tại viễn cổ thần vật trên bảng sắp xếp cái phía trước 40-50 tên dạng. Này, đến, hiện tại liền nguyên vật hoàn trả. Lâm Động lật tay lại, một chỉ mơ hồ tản ra cường hoành năng lượng ba động màu đen quyển trục tự nhiên hiện lên. Tiện tay đưa tới, không, Lâm Động đại nhân, đây là ngươi đồ vật, ta Tây Huyền Tông thật không thể nhận. Tây Huyền Tông tông chủ không chút nghĩ ngợi, lập tức điên cuồng khoát tay cự tuyệt. Cái này mẹ nó từ đâu tới là tại còn bảo, là tại muốn hắn Tây Huyền Tông tông chủ mạng a? Tông chủ đại nhân, thật không muốn, vậy ta nhưng là thu lại. Chối từ trải qua phía sau, Lâm Động suy nghĩ một chút nói, vâng, thật không thể nhận. Nếu Phong Thiên Trận Đồ đã bị Lâm Động Nguyên Lão thăng cấp làm viễn cổ thần vật, cái kia dĩ nhiên chính là Lâm Động Nguyên Lão già. Ta Tây Huyền Tông trên dưới tuyệt đối không thể chiếm ngươi cái tiện nghi này. Nghe xong câu nói này, Tây Huyền Tông tông chủ kém chút đều muốn cảm động khóc. Thật tốt tông chủ a, chưa bao giờ nghĩ đến chiếm công gia tiện nghi. Xem tông chủ đại nhân như vậy một lòng vì công nhân mới, chúng ta có lẽ đại lực đề bạt mới là. Thu hồi Phong Thiên Trận Đồ, Lâm Động bùi ngùi mãi thôi. Chợt nhìn xem Tây Huyền Tông tông chủ, một mặt chân thành nói, tốt, cũng không hù dọa ngươi. Lần này Liên Minh Nguyên Lão ghế toàn thể xuất động, chủ nếu là có chuyện vui muốn không thể chờ đợi hướng ngươi tuyên bố. Việc vui. Tây Huyền Tông tông chủ xoa xoa trên trán vã mồ hôi, thăm dò tính nói tiếp, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đánh một gậy cho một quả táo ngọt? Loại này ngự phía dưới chi thuật, loại này sáo lộ hắn quen cực kỳ, hắn quản lý Tây Huyền Tông thời điểm liền thường xuyên như vậy dùng. Bảo đảm một đám thuộc hạ đối ngươi ngoan ngoãn, vừa mới là đánh một gậy, phía dưới có lẽ liền phát táo ngọt đi. Lâm Động Nguyên Lão là dự định ban thưởng cường đại viễn cổ thần vật đây. vẫn là nói ban thưởng có thể nâng cao tu vi thiên tài địa bảo đây? Cũng hoặc là khỏa kia táo ngọt đến tột cùng là cái gì? Ngay tại Tây Huyền Tông, tông chủ miên man bất định thời khắc, chỉ thấy Lâm Động vỗ cái trước bả vai, rằng giặc nói ra, chúc mừng ngươi, tông chủ đại nhân, đi qua liên minh nguyên lão ghế cha xét rõ ràng phát hiện, mà ngục hang ổ ngay tại các ngươi Tây Huyền thành phía dưới. Phù phù, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có cái gì vật cứng rơi rụng tại đại điện trên sàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,